Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225, chương 1225, cô cùng lạp 20 cái nô lệ. Sau cùng tại Tô Tạp Nhĩ khẳng khái phía dưới, để cho nô lệ thương nhân đã kiếm được không ít tiền hàng. Theo sau liền ám ám chừng mắt liếc Keo Kiệt Đông Phương Chi Vương. Mà Đông Phương Chi Vương nhưng là lắc đầu liên tục. Hắc, bọn hắn chỉ nghe đã hiểu một chữ này. Theo sau rất nhanh liền có kẻ tò mò, đem cái này tự cùng trước đó trả giá sự kiện tiến hành liên quan. Mà còn rất dễ dàng liền phân tích ra cái chữ này hàm nghĩa. Đại khái là đang mắng chỗ này nô lệ thương nhân ra giá quá cao, không phù hợp đồ vật bản thân giá trị. Vì vậy cái chữ này bắt đầu ở Lạp Cách Thập trong chợ lưu truyền, dần dần bị rất nhiều người biết rõ. Sau này phàm là tiến hành mua sắm hoạt động người, gặp phải ra giá không hợp lý thương nhân, đều sẽ mắng bên trên một câu nói như vậy. Trên thực tế, lúc này chỗ này nô lệ thương nhân đã bị cái khác tiểu thương chỗ cười nhạo. 20 cái nô lệ bỏ bao, phải lớn ngón cái lớn như vậy bạch ngân. Người tại sao không đi đoạt thần miếu a? Hiện tại bạch ngân giá trị đắt cỡ nào a? Người xài hết sao ngươi? 20 cái nô lệ cũng không tất cả đều là nam tính. Liền như là nô lệ thương nhân nói tới dạng kia, không có người sẽ quan tâm những này nô lệ đến từ cái gì địa phương. Bọn hắn kinh lịch khắc nghiệt tàn khốc phục tùng huấn luyện, hiện tại cũng hẳn là hợp cách nô lệ. Kẻ bị nô dịch nguyên bản địa vị cũng không trọng yếu, mà bọn hắn hiện tại địa vị kia liền càng không trọng yếu. Tất nhiên bị mua chạy, như thế người mua chính là chủ nhân. Nô lệ phải vô điều kiện nghe theo chủ nhân mọi yêu cầu. Chủ nhân mệnh lệnh không thể làm trái, mà làm sai sự tình liền phải đã bị đáng sợ trừng phạt. Lấy đi bạch ngân nô lệ thương nhân, mặc dù bị người chung quanh chế giễu, nhưng hắn cũng tương tự dương dương tự đắc, thậm chí chế giễu những người khác. Mặc kệ chính mình lại thế nào hắc, ít nhất lấy được chân chính bạch ngân, mà trong tay các ngươi nhưng là rỗng tuếch. Còn như cái kia Đông Phương Chi Vương, Cắt Nhĩ Giả Mỹ thập thời đại ngạn ngữ nói rất tốt. Lời nói luôn luôn nói nhảm người tựa như là đánh giấm một dạng. Nói nhiều người gây chuyện nhiều, lời nói ít người mới là quý nhân. Ta là không hiểu Đông Phương Chi dân sinh công việc, nhưng bọn hắn vương một chút vương hình dạng cũng không có. Đông Phương Chi Vương không phải trí tuệ người sao? Chẳng lẽ hắn trí tuệ chỉ dùng đến khi nhục ta cái này tiểu thương phiến? Bất quá, mặc dù nói Đông Phương không có nô lệ, nhưng hắn còn không phải đi tới nô lệ thị trường mua các nô lệ sao? Rất nhanh hắn liền sẽ biết rõ nô lệ dùng tốt chỗ. Quý tộc nơi nào có không thích nô lệ, đều là trâu con lừa một vật, dùng thuận tiện dùng ít sức, chấm ngoặc kép, nô lệ thương nhân làm ra khoa trương động tác. Nên như thế hắn cũng thời gian thỉnh thoảng quay về nhìn quanh. Xung quanh lại là một trận hư thanh. Có người ồn ào, biểu thị ngươi nếu là có can đảm nhỏ liền ngay trước Đông Phương Chi Vương mặt nói chuyện. Nàng không dám ngẩng đầu lên xem, chỉ là cúi đầu, dùng khóe mắt liếc qua lặng lẽ xem. Phân ni tư mặt vốn là nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ xuất hiện mấy đạo vết sẹo, thoạt nhìn có một ít đáng sợ. Hủy dung đối với một cái nữ tử tới nói là cực kỳ đáng sợ sự tình. Nhưng mà vì không bị chủ nô coi trọng mà có thể còn sống sót, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ánh mắt của nàng, chỗ nhìn chăm chú vị trí, chính là trước mắt chỗ này tân chủ nhân trên đầu tiểu hoàng kê. Cái này tiểu hoàng kê cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc cảm giác. Tại nàng cố hương, nàng đã từng vẫn là thân phận cao quý người con gái thời điểm. Duy nhất sẽ không bị náo động chỗ xâm nhập Thái Dương thần điện bên trong. Nàng lại một lần liền gặp được tương tự cái bóng. Kéo, Thái Dương thần lạp giống một cái phát sáng trứng. Từ phụ thân thánh thủy nỗ trong ao trồi lên. Trong nước sinh ra một đóa hoa sen. Thái Dương thần lạp ngay tại hoa sen bên trong thai nghén. Lạp cũng không phải là truyền thống Thái Dương thần. Nó xuất hiện là tại thứ năm vương triều thời kỳ mới lần thứ nhất xuất hiện. Tại lúc này kỳ hạn, mặt trời sùng bài ý thức phi tốc phát triển, quá khứ rất nhiều cổ vương hướng thời đại Thái Dương Thần đều lại xuất hiện, mà Lạp chính là mới nhất một vị, được sáng tạo ra Thái Dương Thần, vốn là, chỉ là muốn chế tạo một cái tân Thái Dương Thần đồ đằng. Thế nhưng sau này, tại vài thập niên trước thời điểm, Lạp tín ngưỡng đạt đến cường thịnh, bầu trời bên trong bay đến mặt trời, Lạp thật xuất hiện, vì vậy A Mông, A Tần, Hemerdich, A Đồ Mỗ các chư vị thần linh, đã mất đi Thái Dương Thần chức trách, chỉ có Lạp trở thành duy nhất Thái Dương Thần. Cái này cùng quá khứ chủ thần thay đổi bất đồng, Lạp là thật hạ xuống thế gian, mà còn thật chiếu theo tiên đoán, xuất hiện thời điểm là một quả trứng. Nó hàng lâm tại hoa sen bên trên, tại thánh thủy bên trong nổi lơ lửng, mà trước đó các vị Thái Dương Thần, bởi vì cố thổ chỗ mấy chục năm chiến loạn cùng tai nạn, đã tiêu thất rất lâu, trong nước dung chuyển không thôi, thiên tai nhân họa nhấp nhô không ngừng, cựu vương bị lật đổ, tân vương một lần nữa đứng thẳng, quý tộc tiến hành tẩy bài, nhưng lại thế nào tẩy bài cũng không có khả năng vãn hồi lung lay sắp đổ thế cục. Hách Đề bảy đời thống trị đã kết thúc. Omailika Lạp trở thành Pharaoh. Hắn lại có thể tại Pharaoh vị trí bên trên ngồi bao lâu đâu? Trong chiến tranh, Phân Ni Tư bị người bắt tù binh, mà còn bắt được ngoại giới. Kinh lịch ngắn ngủi hải vận, cùng dài rằng giặc đất đai di chuyển, cũng đi qua sa mạc cũng đã gặp nguyên dã. Tại người địch Nhĩ Mông trong tay bị buôn đi bán lại. Cuối cùng cùng với rất nhiều bắt tù binh, cùng với khác địa vực các nô lệ, vừa lên đến mảnh này hoàn toàn xa lạ thế giới. Hướng đông phương, một mực hướng về đông phương tới. Tây phương là thế giới của người chết, mà đông phương là người sống chi cảnh. Chính như cổ đại ngạn ngữ nói tới dạng kia, ít nhất chính mình còn sống. Bất quá, rất nhanh, nàng nhìn lén đông phương chi vương cử chỉ, liền bị bên cạnh cái kia trẻ tuổi tiểu quý tộc thấy được. Nguyên nhân là chỗ này tân chủ nhân trên đầu tiểu hoàng kê đổi qua não đại. Nhìn mình chằm chằm, vì vậy tân chủ nhân bên mình tiểu quý tộc liền liếc qua. Cái kia trẻ tuổi tiểu quý tộc vươn tay ra liền muốn đánh chính mình. Phân Ni Tư lập tức cúi đầu xuống. Giả vờ ngây ngốc, trẻ tuổi tiểu quý tộc tay không có rơi xuống đến. Hắn tự hồ là hiểu được. Dùng thủ trưởng đánh một nữ nô mà nói. Ra vẻ mình quá không có quý tộc phong độ. Tô Tạp Nhĩ cho là mình là đường đường thần miếu tế ti sau bổ. Đặt ở đông phương đó chính là sĩ giai cấp. Làm sao có thể cùng một cái nô lệ phân cao thấp. Vì vậy dùng sức mắng vài tiếng. Phân Ni Tư là nghe hiểu được. Cuối cùng tại nô lệ trên xe. Những cái kia người địch Nhĩ Mông liền sẽ nói loại lời này. Lâu cũng có thể nghe hiểu một ít ý tứ. Nhưng nàng giả bộ như nghe không hiểu hình dạng. Một mảnh mờ mịt. Cái kia bị mặt sẹo xẹt qua mặt, đem cái này trẻ tuổi tiểu quý tộc cũng bị dọa sợ đến sắc mặt thoáng bắt đầu vặn vẹo. À, cái này nữ nô có chút ngốc. Ngài nhìn ta mắng những nô lệ khác, bọn họ cũng đều biết ta tại trách cứ. Chỉ có cái này nữ nô một bộ mờ mịt hình dạng. Đông Phương Vương a, xem ra cái kia thương nhân thật sự là rất đen. Thế mà đem loại này tàn thứ phẩm bán cho chúng ta. Nô lệ nếu như không nghe chủ nhân mà nói, cái kia còn có chỗ lợi gì đâu. Phân Ni Tư nhìn thấy cái này tiểu quý tộc tựa hồ có chút phẫn nộ, nhưng bị tân chủ nhân chỗ ngăn lại, dường như muốn đối chính mình những này nô lệ tiến hành kiểm tra. Về phần tại sao phải kiểm tra, dường như ngầm trộm nghe đến liên quan tới trí tuệ phương diện từ ngữ. Phân Ni Tư nghĩ đến, nhất định không thể bị trả hàng. Không thì mà nói, trở lại nô lệ thương nhân trong tay, liền không có cách nào đào thoát. Cô nghiêng não đại, Vân Tái cũng thoáng nghiêng não đại. Cô vừa rồi nói, cái này nữ nhìn chằm chằm vào chính mình xem, cảm thấy rất đáng ghét. Cái này màu da, không giống như là Mỹ tác bất đạt mẹ á người. Bất quá ta cũng chưa từng thấy qua Ai Lan cùng địch Nhĩ Mông, hoặc là A Tạp Đức cùng khố đề người. Có lẽ là địa trung hải bên cạnh cổ đại bộ lạc. Nhìn chằm chằm cô xem. Không phải là Ai Cập người sao? Cô cánh thần long. Còn như đối đám này nô lệ trí tuệ kiểm tra. Cuối cùng lập tức sẽ đối những này nô lệ tiến hành tư tưởng giải phóng. xem như Thiên Phương Thành nhóm đầu tiên thật kiền nhân viên. Cũng không thể mời chào một ít không có tác dụng người. Mệnh lệnh, ta a tái mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh các ngươi thi đậu tiểu học. Cửa môn khóa đều muốn 100 điểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.